Vũ thần chúa tể, chương 4241, nhân tộc địch tấn công. Góc truyện audio.com. Đến hắn cảnh giới này, bình thường đơn giản không dám xem thường bản thân trực giác. Cái này cấp bậc cường giả, bất kỳ cái gì một chút trên linh hồn rung động, đều cực có khả năng ngoại vật gây nên. Thế nhưng, nơi này là hắn không gian cổ thú nhất tộc lãnh địa. Thế nào sẽ có như vậy sợ hãi cảm giác? Chẳng lẽ là có cường địch đột kích? Không thể nào đâu. Hư không thiên tôn lắc đầu. Hắn không gian cổ thú nhất tộc lãnh địa. Hết sức bí ẩn. Người bình thường căn bản là không có cách biết. Với lại, mặc dù là vào đây, cũng không khả năng tránh thoát khỏi bọn họ không gian đại trận theo dõi. Thế nhưng, loại này mơ hồ cảm giác nguy cơ là cái gì? Hư không thiên tôn cau mày. Hắn tỉ mỉ cảm nhận bốn phía. Xác định, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Không gian cổ thú nhất tộc sơn mạch trong. Tất cả nhỏ không gian cổ thú đang ở chơi đùa. Một mảnh tường hòa an bình. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn nhất định đã trở lại bản thân cung điện. Tiếp tục tu luyện đi. Thỉnh thoảng cảm nhận dị thường cũng rất bình thường. Nhưng mà lần này, hư không thiên tôn lại không dám khinh thường. Bởi vì lão tổ ít ngày trước mới vừa đưa tin trở về. Hắn muốn đi làm nhất kiện oanh động vũ trụ đại sự. Để cho hắn canh gác ở không gian cổ thú nhất tộc đại doanh. Sở dĩ, siêu, hư không thiên tôn phóng lên cao. Nhanh chóng đi tới không gian cổ thú nhất tộc sơn mạnh trên không. Ánh mắt ngưng mắt nhìn bốn phía. Không gian cổ thú nhất tộc phía trên trong hư không. Cổ tượng thiên tôn đám người ánh mắt đều là ngưng lại. Này hư không thiên tôn. Tốt cảm giác bén nhạy. Nhìn bộ dáng như vậy. Chắc là phát hiện cái gì. Thần công thiên tôn đại nhân. Cổ tượng thiên tôn nhẹ giọng nói. Ha ha. Không gian cổ thú nhất tộc. Vẫn có chút thủ đoạn. Thần công thiên tôn cười khẽ. Một bên, tần trần không nói gì. Có thủ đoạn là ngươi có biết hay không? Lúc này, thần công thiên tôn trên thân. Một cổ vô hình khí tức tản mát. Bọc lại tần trần đám người. Đưa bọn họ ẩn giấu ở phía này trong hư không? Toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc đều không còn có thể phát hiện bọn họ tung tích. Đây là bực nào thủ đoạn? Bất quá. Hôm nay hư không thiên tôn dễ nhận thấy nhận ra được cái gì. Vù vù, trên người hắn, một cổ vô hình không gian ba động tràn ngập ra. Ùng ùng, cả tòa không gian cổ thú nhất tộc vùng trời không gian ba văn đều kịch liệt dũng động. Hướng bốn phương tám hướng dũng động đi. Đồng thời cũng hướng chân trời phía trên thần công thiên tôn đám người bao phủ đi, nhân, quảng cáo. Gì, tộc trưởng đây là đang làm cái gì? Rầm rầm rầm, hư không thiên tôn động tác. Cũng trong nháy mắt kinh động không gian cổ thú nhất tộc trong vô số cường giả. Từng tôn cường hãn khí tức dâng lên. Đều nghi hoặc nhìn về phía trên bầu trời hư không thiên tôn. Tộc trưởng, có phải hay không có vấn đề gì? Siêu, một tên thiên tôn cường giả bay vút tới. Ù ù nói. Hắn tứ chi to lớn, phần đuôi giống như hắc thiết một dạng, tản ra lực lượng đáng sợ. Phi hành thời gian, hư không đều ù ù chiến minh. Vô sự, thuận tay điều tra một chút mà thôi. Mấy ngày này tương đối then chốt, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Tại lão tổ trở về trước, không nên khinh dịch rời khỏi ta tộc lãnh địa. Hư không thiên tôn nói, hư không đảo qua. Hắn không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Không khỏi thở phào. Xem ra, là mình đa tâm. Bất quá, hắn vẫn là không dừng lại. Tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng. Vẫn là toàn bộ điều tra một lần. Tương đối an tâm. Mà giờ khắc này, này một cổ ba động. Dĩ nhiên muốn bao phủ phía trên thần công thiên tôn bọn họ chỗ. Xui. Thần công thiên tôn khẽ cười một tiếng. Xem ra, là trốn không được. Thần công thiên tôn lắc đầu. ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Động thủ, kèm theo thần công thiên tôn giọng nói rơi xuống. Oanh, thần công thiên tôn trong giây lát động thủ. Một tòa to lớn cung điện, theo trong tay hắn chợt bay ra ngoài. Trong nháy mắt hàng lâm phương thiên địa này. Ngay sau đó, thần công thiên tôn 6 người đồng thời xuất hiện, hiện thân. Cái đó là hư không thiên tôn lúc đầu tâm vừa đề cập, vừa muốn rơi xuống. Nhưng đột nhiên, cảm thụ được kinh khủng như vậy một cổ khí tức. Sau đó liền thấy một tòa đứng vững ở trong thiên địa cung điện khổng lồ xuất hiện. Này một tòa cung điện, to lớn khổng lồ, lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc, thì trở thành một ngôi sao một dạng. Nguy nga vô biên, vô cùng mênh mông, hướng phía dưới không gian cổ thú nhất tộc không gian đại trận. Ầm ầm buông xuống, oanh két, thiên băng địa diệt, cả tòa không gian cổ thú nhất tộc sơn mạch. Ù ù nổ vang, rất nhiều ngọn núi sụp đổ, cự thạch xuyên không, tạo thành một bộ ngày tận thế đột kích vậy cảnh tượng. Không tốt, địch tấn công. Hư không thiên tôn con ngươi bỗng dưng trợn tròn, phát ra kinh sợ gầm thét. Mà ở hắn phát ra gầm thét đồng thời, hắn điên cuồng thôi động không gian cổ thú nhất tộc đại trận. Không gian cổ thú nhất tộc đại trận kịch liệt nổ vang. Từng đạo không gian chi lực bao phủ, hiển nhiên là muốn ngăn cản thần công thiên tôn tàng bảo điện trấn áp. Vù vù, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, nổ bắn ra kinh thế nổ vang. Rầm rầm rầm, nhân, quảng cáo. Sau một khắc, từng cái kinh sợ thân ảnh từ phía dưới không gian cổ thú nhất tộc sơn mạch trong bay vút ra. Sáu cỗ khí tức đáng sợ tung bay. Đúng là sáu gã thiên tôn cấp cường giả, cùng lúc đó dâng lên, còn có vô số không gian cổ thú nhất tộc tôn giả. Nhân tộc, hư không thiên tôn thấy trước mặt thần công thiên tôn đám người, nhất thời phát ra kinh sợ gầm thét. Thần công thiên tôn là ngươi, ta không gian cổ thú nhất tộc luôn luôn trung lập, từ trước đến nay cùng ngươi nhân tộc không xâm phạm lẫn nhau. Ngươi dám đối với ta không gian cổ thú nhất tộc hành động. Chẳng lẽ ngươi thiên công tác là muốn cùng ta không gian cổ thú nhất tộc khai chiến phải không? Chấm, kinh sợ gầm thét, giống như lôi đình, chấn triệt thiên địa, thần công thiên tôn mấy người nghe vậy. Không khỏi kinh ngạc, này hư không thiên tôn, có phải hay không có chút ngốc? Thần công thiên tôn cười khẽ, hư không thiên tôn. Bộ tộc của ngươi hư cổ chí tôn đều đánh tới ta thiên công tác đại doanh. Lại còn tại nói không xâm phạm lẫn nhau. Có chút quá phận u, ẩm. Thật lớn tàng bảo điện. Điên cuồng rung động, ào ào. Từ trong nổ bắn ra tới từng đạo xiềng xích. Trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Đâm vào hư không đại trận trong. Cái gì? Lão tổ đi nhân tộc thiên công tác. Hư không thiên tôn nhóm cường giả nghe vậy, thần sắc đại biến, hắn tuy là biết lão tổ muốn đi làm một đại sự, nhưng lại không biết, lão tổ dĩ nhiên là đi tới nhân tộc thiên công tác đại doanh. Với lại, nếu như lão tổ thật đi thiên công tác đại doanh, tại sao trở về, cũng là nhân tộc thần công thiên tôn, chí tôn, hư không thiên tôn ngẩng đầu. Cảm thụ được thần công thiên tôn trên thân mênh mông áp bách khí tức. Không khỏi trong lòng triệt để trầm xuống. Chẳng lẽ lão tổ hắn. Một cái không tốt ý niệm trong đầu. Tại trong đầu của bọn họ hiện lên. Thần công thiên tôn đứng ngạo nghễ chân trời. Vừa sải bước ra. Nhàn nhạt mỉm cười nói. Không gian cổ thú nhất tộc. Cấu kết ma tộc. Đối với ta nhân tộc thiên công tác động thủ. Hôm nay, ta thần công, liền đại biểu nhân tộc, đại diện thiên công tác, diệt ngươi không gian cổ thú nhất tộc, giết, thần công thiên tôn giọng nói rơi xuống, nhất thời phất tay, ủng ủng, đại trận ù ù thiên địa băng diệt, một cổ ngập trời chí tôn khí tức, chấn áp tới, phong tỏa toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc sơn mạch lãnh địa, nguy nga vô biên, thần công thiên tôn. Ngươi đừng vội cuồng vọng, cho ta ngăn trở, Hư không thiên tôn giống to. Rất nhiều không gian cổ thú tộc cường giả nhất tề phát ra gầm thét. Trên thân dũng động không gian chi lực, dung nhập vào trong đại trận. Tính toán ngăn cản thần công thiên tôn ăn mòn. Cách chương.